Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện này và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi đối tượng, từ trẻ em đến người trưởng thành, đến người lớn tuổi. Và loại thứ 2 là ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Phong hét lớn lên, giống như là tìm được một cái phao lớn cứu mạng. Người phụ nữ này, từ lúc bước vào đại sảnh, trên người lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho mọi người trong đại sảnh đều cảm giác rùng mình. Đặc biệt là khuôn mặt và biểu cảm của người phụ nữ này, từ trong ra ngoài tỏa ra sự kiêu ngạo và coi thường. Giống như tất cả mọi người ở đây, không một ai có thể khiến cô ta ngước nhìn. Trần Bình liếc mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn vào người phụ nữ này, lông mày không khỏi nhíu lại. Anh nhìn người rất chuẩn, người phụ nữ này hẳn là người có địa vị. Ngược lại, trong nháy mắt, Trịnh Thái nhìn thấy người phụ nữ này, ánh mắt của anh ta trở nên kinh ngạc, không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ người khác không biết cô ta, nhưng Trịnh Thái đã làm đại ca ở Thượng Giang lâu như vậy. Vì thế, từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã nhận ra. Cô ta tên là Hồng Vân Tịch, con gái lớn của ngoại đường nhà họ Hồng, cũng là chị gái của Hồng Phong. Người phụ nữ này, tên tuổi thực sự rất lớn, cũng là một người lạnh nhạt, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Không ngờ cô ta cũng đến đây. Trong lòng Trịnh Thái không khỏi hoảng hốt, cậu Trần đây là muốn cùng nhà họ Hồng không chết không ngừng. Trịnh Thái, cho tôi chút thể diện, thả em trai của tôi. Thế nào? Hồng Vân Tịch đi đến trước mặt Hồng Phong, lạnh lùng nhìn lướt qua Hồng Phong trên mặt đất, đang sợ hãi tới mức dưới mông có nước tiểu, nhướng mày lên cười nhạt với Trịnh Thái. Giọng điệu và vẻ mặt của cô ta lờ mờ lộ ra ý nghĩa của sự ra lệnh. Dáng vẻ kiêu ngạo của Trịnh Thái lập tức trở nên nhỏ bé. Không còn cách nào, anh ta không thể đấu lại nhà họ Hồng. Không phải Hồng Vân Tịch lợi hại đến mức nào, mà điều quan trọng là sau lưng cô ta có gia chủ nhà họ Hồng và chồng sắp cưới của cô ta. Chồng sắp cưới của Hồng Vân Tịch chính là ông trùm xí nghiệp trong nước, hơn 30 tuổi, đã là tỷ phú đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng Forbes. Tài sản cá nhân có hơn 600 triệu. Hơn nữa, không riêng gì chồng sắp cưới của Hồng Vân Tịch có tiền, bối cảnh và sức mạnh sau lưng còn chấn động hơn. Mọi người đều biết gia thế chồng sắp cưới của cô ta, có thể nói là thế gia thuộc hàng top trong nước. Cho nên Trịnh Thái không dám động vào Hồng Vân Tịch. Anh ta cũng không muốn cậu Trần động vào Hồng Vân Tịch, bởi vì làm như vậy sẽ lập tức đắc tội với hai dòng họ lớn, nhà họ Hồng và nhà chồng của cô ta, nhà họ La. Ai cũng biết La Túc, chồng sắp cưới của Hồng Vân Tịch, rất khủng khiếp. Ở cả vùng duyên hải phía Tây Nam, La Túc là nhân vật có quan hệ và uy tín trong hai giới xã hội đen và pháp luật. Với sức mạnh của Trịnh Thái, ở trước mặt một người như vậy giống như gặp được sư phụ, hoàn toàn không đủ nhìn. Nhưng có lẽ cậu Trần có thể liều một lần. Giờ phút này, Hồng Vân Tịch thấy bộ dạng Trịnh Thái nhíu mày không nói lời nào, biểu cảm trên mặt cô ta trở nên lạnh lùng hơn. Cô ta lạnh giọng hỏi, sao vậy? Ngài Trịnh đây không định thả người? Lẽ nào còn cần tôi cưu chồng sắp cưới của tôi đích thân đến đây nói chuyện với anh mới được đúng không? Lấy quyền lực ra trấn áp người khác, Hồng Vân Tịch cảm thấy chuyện này không cần nhà họ Hồng ra mặt. Bây giờ cô ta đã quen với việc dùng danh nghĩa của nhà họ La làm việc ở bên ngoài, bởi vì rất thuận tiện. Chỉ cần là người nghe được tên tuổi của La Túc nhà họ La đều nhún nhường 7 phần, kính sợ 3 phần. Không không không, cô Hồng, cô nói đùa rồi, không cần kinh động đến ngài La đâu. Trịnh Thái vội vàng cười nói. Giờ phút này Trần Bình nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Thái, anh chỉ biết La Túc này là một nhân vật không đơn giản, bằng không Trịnh Thái sẽ không có biểu hiện căng thẳng như vậy. Cho nên anh lạnh giọng hỏi, La Túc là ai? Trên trán của Trịnh Thái đổ mồ hôi lạnh, nói với Trần Bình. Cậu Trần, La Túc này là nhân vật không đơn giản. Nhà họ là dòng họ có tiếng trong nước. Lấy ví dụ đơn giản là nhà họ Hồng ở trước mặt nhà họ La cũng chỉ có 7 phần. Hơn nữa, nhà họ La có người trong ngành sản xuất đặc thù, có thể biểu đạt trực tiếp với chính quyền. Cậu Trần, nếu không chuyện ngày hôm nay nên dừng lại ở đây đi. Vợ của anh cũng không sao, chỉ cần đưa Thái Vận đi là được. Trịnh Thái tiếp tục nói. Dừng lại. Trần Bình nghe vậy, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn Trịnh Thái hỏi. Cậu sợ nhà họ La? Trịnh Thái nghe thấy cả người run lên, vội vàng cung kính cúi đầu áy náy nói. Cậu Trần, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là lo sẽ gây ra rắc rối không cần thiết cho anh. Nếu cậu Trần cần tôi có thể làm cho cậu bất cứ chuyện gì, cho dù là đối phó với nhà họ La. Trịnh Thái lập tức bày tỏ thái độ của chính mình. Thiều Thân lao đầu vào lửa, đó cũng là vì chủ nhân. Trần Bình không nói gì nữa, sau đó ánh mắt đảo qua, nhìn về phía người phụ nữ ở trước mặt. Tiếp theo, anh cười lạnh hai tiếng, nói với Hồng Vân Tịch. Hôm nay, cho dù là Lão Thiên Vương có đến đây, tôi cũng muốn Hồng Phong bị trừng phạt. Nhà họ Hồng, nhà họ là gì đó, dám ra tay với Giang Uyển, vậy nhất định phải bị tiêu diệt. Cho dù sức mạnh sâu đến đâu, ở trước mặt nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm, đều chỉ là con kiến trên bùn cát. Hồng Vân Tịch nghe anh nói như thế, đôi mi thanh tú nhớ lại. Lúc này cô ta mới chú ý tới người thanh niên đứng bên cạnh Trịnh Thái. Nhìn bộ dạng của anh đối đáp với Trịnh Thái vừa rồi, hình như có lai lịch không nhỏ. Ha ha, anh này thật đúng là không nhìn ra, có uy phong rất lớn. Ngay cả Thượng Giang, Trịnh Thái cũng phải cúi đầu nghe theo anh. Hồng Vân Tịch cười nói, ánh mắt quan sát Trần Bình. Ngoại trừ trẻ tuổi và bộ dạng đẹp trai thì thật sự không nhìn ra người này có ưu điểm gì hơn người. Trần Bình cười nhạt, đối với phụ nữ anh luôn luôn bao dung, nhưng nếu hôm nay người tên Hồng Vân Tịch này dám cản trở anh ra tay với Hồng Phong thì anh cũng không ngại trừng phạt cả cô ta. Cô Hồng phải không? Cô có biết em trai của cô vừa làm gì không? Trần Bình hỏi, khí lạnh như mùa đông ẩn chứa trong ánh mắt. Tôi không quan tâm em trai tôi đã làm gì. Bất cứ kẻ nào cũng không được ra tay với nó. Càng đừng nghĩ đến chuyện trừng phạt nó. Con người của tôi là nói đạo lý. Nói đi, anh cần bao nhiêu tiền cho chuyện này? Lời nói của Hồng Vân Tịch kiêu ngạo đến cực điểm. Trong mắt cô ta vốn đã gai mắt Trần Bình. Một khu vực Thượng Giang nhỏ nhỏ ở trước mặt nhà họ Hồng to lớn chỉ là một con kiến. Trần Bình nghe thấy lời nói này của người phụ nữ kia, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh hỏi, ý của cô là không cần biết em trai của cô có phạm phải sai lầm gì, cho dù đó là phóng hỏa giết người, nhà họ Hồng của cô cũng có thể dùng tiền để giải quyết đúng không? Hồng Vân Tịch cười ha ha, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt đã khẳng định đáp án này. Cô ta nói, vị này là ngài Trần sao? Tốt thôi, 200 triệu, chuyện này dừng lại ở đây. Nếu anh nhất định truy cứu đến cùng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nhà họ Hồng của chúng tôi trước nay lấy lý phục nhân. Sở dĩ tôi không để người của tôi vào đây là vì tôi cảm thấy chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa. Cho nên ngài Trần không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nói xong, Hồng Vân Tịnh trực tiếp kêu người của mình kéo Hồng Phong lên, đưa đi. Không đợi Trần Bình ra lệnh, Trịnh Thái đã cho người cản đường của bọn họ. Hồng Vân Tịnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức trở nên tức giận. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Trịnh Thái, quát lên. Trịnh Thái, anh muốn làm gì? Muốn đối nghịch với nhà họ Hồng của tôi sao? Trịnh Thái liếc nhìn Trần Bình đang khoanh tay đứng đó, mở miệng nói. Nếu cô Hồng đã hiểu như vậy thì không sai. Chỉ cần ngài Trần không đồng ý thả người, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ ra khỏi nơi này. Khi thế bây giờ của Trịnh Thái vô cùng bá đạo, câu nói này thực sự khiến trái tim Hồng Vân Tịch run lên. Trịnh Thái lại dám công khai đối đầu với nhà họ Hồng, anh ta điên rồi sao? Trịnh Thái, anh điên rồi à? Anh biết lời vừa nãy đó của anh có ý nghĩa như thế nào không? Thượng Giang anh muốn khai chiến với nhà họ Hồng, anh biết sau lưng nhà họ Hồng là Hồng Môn không? Cân nặng của anh lớn bao nhiêu mà dám đấu với nhà họ Hồng? Hồng Vân Tịch rất tức giận, bản thân làm con gái đầu của nhà họ Hồng, hơn nữa là vợ chưa cưới của La Túc nhà họ La, vậy mà còn có người dám không nể mặt mình. Đáng ghét, nhưng mà Trịnh Thái vẫn là câu nói đó, vô cùng kiên cường nói: Cô Hồng, xin lỗi, mặc kệ nhà họ Hồng của cô có bối cảnh và thực lực thâm sâu cỡ nào, bây giờ ở trên khu vực của Thượng Giang thì sẽ do Trịnh Thái tôi định đoạt. Hơn nữa, ngài Trần không gật đầu, ai dám rời khỏi nơi này? Ông đây là người đầu tiên phế tên đó. Trịnh Thái gần như gào lên, giọng nói vang dội mà khí thế oai phong, chấn động tới mức toàn bộ người trong đại sảnh đều im lặng trong chớp mắt. Hồng Vân Tịch nổi giận, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân lại bị người ta xem thường, là bởi vì người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này sao? Nga Trần, tôi lại cảnh cáo anh lần cuối, nhanh chóng bảo bọn họ rút hết, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Hồng Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi quát lên với Trần Bình. Khóe miệng Trần Bình khẽ cong, lẳng lặng nhìn Hồng Vân Tịch trước mắt, dáng vẻ nổi giận kia thật sự thú vị. Cô Hồng, có lẽ cô quá đề cao bản thân. Trong mắt tôi, nhà họ Hồng cô chẳng qua cũng chỉ như thế. Cái gì? Anh lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Ánh mắt Hồng Vân Tịch lạnh lẽo, mặt đầy sự chết chóc, quát lên. Nếu anh muốn chết, thì tôi sẽ tác thành cho anh. Hồng Vân Tịch nói xong, trực tiếp hét to. Đi vào hết cho tôi. Ầm ầm ầm, tiếng rắc rắc của giày da dày đặc dẫm trên sàn vô cùng đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài cửa đã xông tới từng nhóm một, con cháu nhà họ Hồng, thân mặc võ phục màu đen, bên hông buộc thắt lưng màu đỏ. Trên người những người này để lộ ra đẳng cấp khí thế khác hoàn toàn với những người Hồng Phong mang từ kia. Bá đạo, đây mới là con cháu tinh anh của nhà họ Hồng chân chính. Những người này xông tới, chớp mắt đã vây đánh người của Trịnh Thái. Tình thế của toàn bộ người trong đại sảnh bây giờ đã đến độ ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ sợ thở mạnh một cái sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi. Thế nào Hoàng Ngài Trần? Bây giờ anh có muốn tiếp tục nữa không? Nói cho anh, trên đời này, người đấu với nhà họ Hồng vẫn chưa sinh ra đâu. Gương mặt lạnh lùng của Hồng Vân Tịch đầy ý cười, một dáng vẻ cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt trêu tức. Thấy đến lúc này, Hồng Vân Tịch đã chiếm được lợi thế, Hồng Phong một bên lại được người ta đẩy xe lăn tới, lập tức chế nhạo một tiếng. Cậu ta dựng thẳng ngón tay giữa với Trần Bình, khiêu khích nói. Trần Bình, đồ rác rưởi nhà mày. Ông đây chờ ở ngay đây. Con mẹ nó, mày đến đánh ông đây đi nào. Rác rưởi, ông cho mày quỳ xuống dập đầu xin tha với ông. Ha ha ha. Không biết, Hồng Phong có vẻ cảm thấy Trần Bình không nhấc đau lên được không, hay là sao đi nữa. Cậu ta lại cảm thấy mình nhẹ nhõm, miệng đầy giọng điệu hung hăng, ánh mắt và vẻ mặt đều là xem thường. Chị, nhất định phải dạy dỗ nó một trận, đánh gãy tay chân nó, sau đó trói nó vào xe em. Em muốn kéo nó như kéo chó vậy, để tất cả người của Thượng gia nhìn. Đắc tội Hồng Phong em thì có kết cục gì? Hồng Phong cười lạnh lùng, dường như cậu ta đã nhìn thấy cảnh tiếp theo, bao gồm cảnh cậu ta kéo Trần Bình và Trần Bình quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Thoải mái ghê, Hồng Vân Tịch trừng mắt nhìn Hồng Phong, trong lòng cảm thấy rất bất lực với người em trai này của mình. Quá hẹp hòi, thiển cận, không phải người làm chuyện lớn. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của mọi người, ở tình huống như vậy, dáng vẻ Trần Bình vẫn nhàn nhạt, gương mặt đầy bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn vẻ mặt đầy kiêu căng và hung hăng của Hồng Phong, nói: Anh thật sự cho rằng hôm nay anh có thể rời khỏi nơi này sao? Trời ạ, má nó, anh ta vẫn còn mẹ nó giờ vào mới ghê. Trong nháy mắt, Hồng Phong liền tức giận, cơ thể cũng trở nên bực tức không thôi. Trần Bình, mày đừng, con mẹ nó hù dọa ông đây. Ngay cả loại rắc rưởi như mày mà ở trước nhà họ Hồng bọn tao thì cũng là rôn dế thôi nhá. Cho rằng quen biết được Trịnh Thái thì ngon lắm hả mày? Có thể hoành hành ngang ngược được chắc? Nói cho mày nghe nè, mày trong mắt Hồng Phong tao chỉ là thuộc hàng con cháu thôi. Hồng Phong tức giận mắng, càng mắng thì trong lòng cậu ta càng thoải mái. Sau đó cậu ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Thái, nói: Trịnh Thái, tôi có lòng tốt khuyên anh, nhanh chóng phân rõ giới hạn với tên ngu ngốc này. Nếu không thì ông đây cũng sẽ chỉnh đốn anh luôn. Đến lúc đó, thành phố Thượng Giang sẽ là khu vực của nhà họ Hồng bọn ông. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo của Hồng Phong, trong lòng Trịnh Thái vừa tức vừa bất lực. Thằng nhóc này đúng là ngu ngốc. Lẽ nào cậu ta không nhìn ra, ngài Trần vốn không sợ nhà họ Hồng bọn họ sao? Ngay cả thằng cha già Khổng Sơn Nhạc kia, trong tay ngài Trần cũng sống dở chết dở mà trở về. Lẽ nào thời gian trôi qua dài như vậy, nhà họ Hồng cũng không nhận được tin tức ư? Hay là nói cách khác, chuyện của Hồng Sơn Nhạc đã bị ém xuống? Hồng Phong là người thừa kế nhà họ Hồng trong nước, cũng không có quyền được biết sao? Trần Bình đứng đó, bất động như núi, cả người khí thế sừng sững, ánh sáng rét lạnh trong mắt ngừng tụ. Sự nhẫn nại của anh với Hồng Phong đã đến cực hạn. Nếu Hồng Phong muốn chết, thì anh sẽ tác thành cho cậu ta. Trịnh Thái, đánh tàn phế cậu ta đi. Trần Bình lạnh giọng ra lệnh. Trịnh Thái không chút do dự, trực tiếp cất bước đi về phía xe lăn của Hồng Phong. Anh ta đi tới, trực tiếp đạp mạnh một cú. Đám người Hồng Phong vốn chưa phản ứng, người đã bị trực tiếp bị đạp trúng bụng trước. Ngay cả người đẩy xe cũng trực tiếp lăn ra ngoài. Hự hự, hả, má, Trịnh Thái, đụ má mày, muốn chết hả? Hồng Phong tức giận trời, đụ má. Một cú ngã này khiến tay cậu ta có vẻ như lại bị gãy tiếp. Dừng tay. Giờ phút này, Hồng Vân Tịch tức giận gầm lên, ngăn cản trước mặt Trịnh Thái. Rồi tay lên chính là một cái tát tức giận. Hỗn láo, anh dám ra tay với cậu chủ nhỏ nhà họ Hồng, không muốn sống sao? Lời vừa nói xong, Hồng Vân Tịch đưa những con cháu nhà họ Hồng kia, tất cả đều bày sẵn thế trận chờ đón quân địch, chuẩn bị tư thế đánh nhau, mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thái. Nhưng mà... Cút! Trịnh Thái quát lớn, trực tiếp bóp chết cái tát mà Hồng Vân Tịch ném ra, nắm chặt cổ tay cô ta, sau đó đột nhiên đẩy một cái, đẩy cô ta ra ngoài. Chớp mắt, Hồng Vân Tịch trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất, ngã rất đau. Cô ta trực tiếp nổi giận. Bản thân từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa từng bị ai đẩy ngã cả. Trong nháy mắt, Hồng Vân Tịch ngã xuống đất, điên cuồng chỉ vào đám người Trịnh Thái, trừng mắt lạnh, tức giận quát lên. Bắt lại cho tôi, bắt giữ toàn bộ, tôi muốn toàn bộ bọn họ biến thành người tàn phế. Gần như Hồng Vân Tịch vừa dứt lời trong nháy mắt, những con cháu nhà họ Hồng kia đều vọt lên, tiếng chém giết ầm trời. Nhưng Trần Bình cũng rất hờ hững nhìn lướt qua con cháu nhà họ Hồng bốn phía vọt tới, vẫn đứng chắp tay, gương mặt đầy tự tin và ngang ngược. Xì xào. Đột nhiên, tại lối vào của công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Quảng Kim, âm thanh sắc nhọn của tiếng lốp xe ma sát vào với mặt đất, vang vọng khắp hội trường. Gần như trong nháy mắt, mọi người trong đại sảnh đã nhìn thấy, đều nhìn thấy bên ngoài 7-8 chiếc ô tô màu xanh lá cây đang nhanh chóng ngừng lại. Mà trên những chiếc xe này, cửa xanh nhấc lên, từ bên trong nhảy ra tên nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ, tất cả đều là đồng phục tác chiến, giơ súng. Động tác của họ ngay ngắn như một, gần như không tới thời gian 20 giây lao vào trực tiếp từ các lối vào, lối ra và cửa sổ để kiểm soát toàn bộ hội trường. Buông vũ khí xuống, tất cả ngồi xổm xuống. Buông vũ khí xuống, từ bỏ phản kháng. Người vi phạm sẽ bị bắn chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.